Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Thật sự khó ăn như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Lantis lần thứ hai phát triển sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo mạn của anh. Một mặt không nhịn được biểu tình. Đám các ngươi luôn mãi ngu ngốc. Quét một vòng. Sau đó cúi đầu ngọt ngào mà hôn lên mặt nam kính. Ngay sau đó, anh dùng dầu mật điều mà nói. Đương nhiên là lựa chọn cùng với em rồi. Mọi người, mẹ à, cái tên này là ai à, chúng ta không quen biết hắn. Ellen cảm thấy có mấy người mình phải dùng để phóng tầm mắt ngước nhìn cùng với cúng bái. Ban đầu là đánh gãy kỵ sĩ lễ của hắn. Lantis rất nhiều hoàn mỹ a, nhìn lại một chút người hiện tại này. Cái gia hảo này miệng nói đầy lời không biết ngượng lại tự luyến đến làm người ta giận sôi. Quả thực là huyễn diệt đến khiến lòng người nát tan. Đáng giận nhất là chính là tại sao mỗi một câu nói của Lantis bọn họ nghe tới đều muốn đánh người nhưng lại cảm thấy quả thật nên là như vậy. Vô lực phản bác. Cho dù thành hổ giả mèo cỡ lớn cũng sẽ làm nũng sẽ bán manh mà cắt đổi nhân vật không có áp lực chút nào. Không nhìn thấy tầm mắt anh rời đi nam kính trong nháy mắt liền sẽ thành lãnh đạm xa cách cao cao không thể với tới sao. Khốn nạn, Ellen chỉ có thể tự an ủi mình. Bất kể nói thế nào, Lantis cũng là có khuyết điểm. Tỉ như làm cơm gì đó. Quả thực là muốn gây yêu ta ết chết người. Độc dược đâm lủng bao tử. Khuyết điểm, Lantis câu môi, khiến cả người Ellen hả hê. Anh thưởng thức mái tóc dài của nam kính, đem tóc đen quấn quanh ở đầu ngón tay. Mạn bất kinh tâm nói, ta thấy là ta làm cơm cũng có thể thể hiện ra sự mạnh mẽ. Ngươi được kêu là mạnh mẽ. Ellen lăng loạn, Lantis khẽ mở môi đỏ, vô cùng chính trực hỏi. Ngươi làm cơm có thể đạt đến lực sát thương lớn như vậy sao? Sát, dựa vào cái gì a? Trình độ tự luyến này đã đột phá vũ trụ cực hạn đi. Nhìn lại nam kính một chút, lại còn là một mặt cương chiều mà cười không dự định quản một chút nào sao? Mọi người nhất thời đều nảy sinh ý tưởng giống nhau. Lantis từ trước tới nay đều anh minh thần võ thể hiện anh IQ cao cùng EQ cao cơ trí lựa chọn. Chính là lựa chọn nam kính làm người yêu anh. Đại khái ngoại trừ nam kính, không người nào có thể không thèm đếm xỉa đến áp lực mà Lantis hoàn mỹ mang đến. Càng không có người có thể ôn hòa nhã nhặn cùng Lantis tức chết người không đền mạng còn mỉm cười đến bao dung. Nếu như không phải cực kỳ tu dưỡng quy tắc ngôn ngữ quý tộc thì Phong Tiệm Ly thật sự muốn văng tục. Hắn tuyệt đối muốn tặng cho Lantis câu thô tục kia. Sau khi hắn tiến vào quân bộ liền không nữa nói. Mà Vaimon nhìn một chút Phong Tiệm Ly không kìm nén được thái dương gân xanh. Vội vã thay hắn nói ra. Xa xôi thở dài một tiếng. Con mẹ nó ngươi. Cuộc tọa đàm mới bắt đầu một lúc liền bị Ellen đem đi sai lệch. Sau lại là Lantis đầy đủ tự do phát huy cá tính đổ thêm dầu vào lửa. Hướng về phương hướng vui chơi tựa như thần thú cộc cộc đát giạt ra móng lao nhanh. Một đi không trở về. Bởi vậy, mãi đến khi cuộc tọa đàm bởi vì đến giờ cơm mà bị ép ngưng hẳn. Nam kính cũng còn không biết bọn họ đến tột cùng là muốn thảo luận cái đề tài nghiêm túc gì. Làm một gian nhà năm người bên trong duy nhất chỉ có một người biết làm cơm. Làm cũng không tệ lắm ở nhà tiểu tay thiện nghệ. Nam kính không huyền niệm chút nào trở thành nhân viên chăn nuôi. Nghe nói tay nghề của ngươi vô cùng tốt. Ta muốn thử một chút xem có phải là thực như lời đồn. Dĩ nhiên, những năm này ta đối mỹ thực cũng có nghiên cứu nhất định. E rằng có thể cùng ngươi thảo luận a. Vài mần địa vị đoan trang tao nhã tư tưởng hắn quỵt cơm vô liêm sỉ tìm một cái lý do nghe tới thật hợp lý. Nam kính vừa nghe có đánh giá sư thưởng thức mỹ thực. Thật cao hứng mà đi vào nhà bếp nấu cơm. Lantis mắt lạnh nhìn Vaimon tự động che đậy ánh mắt anh. Phu nhân nhà anh làm cơm chỉ cần một mình anh thưởng thức là đủ rồi. Đang cùng tiểu thúc thúc kịch liệt mà thảo luận qua vấn đề không quá tốt đẹp đó là hai người ai vô liêm sỉ hơn. Lantis bằng vào mạnh mẽ vô liêm sỉ mà thắng hiểm. Đối mặt thắng lợi lạnh nhạt nở nụ cười. Bỏ rơi mọi người hướng nhà bếp đi đến. Tiện tay đem cửa phòng bếp khóa trái. Ngươi đoán hắn có thể làm những gì hay không? Vaimon cười đến hỏng. Ellen phát huy trí tưởng tượng mạnh mẽ của công tử nhà giàu. Cặp mắt đào hoa câu lên. Phong Lưu liền ám muội mà nhìn Vaimon thiêu thiêu môi nói. Có muốn đánh cực bọn họ cái gì đó bao giờ có thể đi ra hay không? À, phỏng đoán năng lực của Lantis một chút. Ta cá là 2 giờ. Vaimon còn rất nghiêm túc tính toán một chốc. Ellen nói. Tiểu biệt thắng tân hôn. Ta cá là 2 giờ rưỡi. Không bao gồm làm cơm. Nói xong, hắn hướng người kia từ đầu tới đuôi đều một chữ quý như vàng nhưng thủy chung đảm nhiệm làm lạnh độ tồn tại bất dung lơ là. Băng sơn mỹ nhân thổi thổi huýt sáo. Này, lãnh mỹ nhân, người có muốn vui đùa một chút hay không? Phong Tiệm Ly đối với danh xưng lãnh mỹ nhân này tựa hồ không quá tình nguyện. Không quá hữu hảo nhìn Ellen ngả ngớn đến cực điểm liếc mắt một cái. Từ trên ghế đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu. Vaimon cũng thật tò mò Phong Tiệm Ly sẽ nghĩ như thế nào. Gọi lại hắn nói. Tiểu Ly không đoán sao. Vaimon đều đã lên tiếng. Phong Tiệm Ly đành phải dừng bước lại quay đầu dùng thói quen lạnh nhạt nói. Làm cơm nhiều nhất cũng chỉ hơn 30 phút. Nói xong liền tăng nhanh bước chân biến mất ở cầu thang. Mỗi một bước vẫn là tinh chuẩn như vậy. Giống như là dùng thước đo đo đạc mà đi. Ellen xưa nay chưa từng thấy gia hỏa băng lãnh cứng nhắc liền cấm như thế dục. Cho dù là mỹ nhân, hắn cũng không nhịn được hỏi Vaimon. Phong Tiệm Ly cũng còn là xử nam đi. Tuy nói Vaimon cũng đã có thời gian mấy năm chưa từng thấy. Đại đa số thời gian Phong Tiệm Ly đều ở đế tinh. Dựa theo điều hắn biết, cho Ellen một cái ánh mắt, người cũng quá để mắt hắn. Vaimon cười nói, ta cũng hoài nghi hắn có phải là cho đến bây giờ đều chưa từng nói chuyện yêu đương. Ellen gật đầu, nhìn ra được, chạy tới lầu 2 Phong Tiệm Ly rõ ràng đen mặt. Hắn đẳng cấp cổ vũ thuật đã cao đến cảnh giới nhất định. Đừng tưởng rằng hạ thấp giọng là hắn nghe không được. Bây giờ rau dưa phần lớn đều đến từ chính tinh cầu sinh sản ra rau dưa trái cây. Lúc vận tải đến các tinh cầu khác, cần thời gian dài dạo chơi vũ trụ. Vì giữ tươi dễ dàng dùng ăn, rau dưa đều xử lý chân không. Cho nên lúc lấy ra vẫn là như nước trong veo. Lá cây đều không có khô héo nhăn nheo. Lúc Lantis tiến vào, Nam Kính chính là đang đem hai quả cà chua đặt ở bên trong vi ba biến đổi gen gạo. Nam Kính làm việc luôn rất nghiêm túc. Bất kể là chế tạo linh kiện hay là làm cơm, cậu đều sẽ làm hết khả năng còn có thể hơn nữa gắng đạt tới toàn lực ứng phó. Tinh tế lại không có người cao gầy vóc người quá mức gầy yếu. Hơn nữa bộ dáng nghiêm túc. Làm cho Nam Kính rất có thể gây cho Lantis Juse vỏ IG chiếm hữu. Tiếng đóng cửa làm Nam Kính biết Lantis đã cùng cậu vào. Cậu đem thời gian cùng tuyển chọn gia vị tốt. Nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Lantis nở nụ cười. Phải bồi em cùng làm cơm sao? Anh nhìn em làm. Lantis đi tới. Từ phía sau ôm lấy eo Nam Kính. Nhô đầu ra tò mò dò hỏi. Là đang làm món gì à, anh chưa từng thấy ai đem cà chua để làm món chính. Trong lúc nhất thời cảm thấy rất mới mẻ. Đương nhiên là xem em làm. Chẳng lẽ còn muốn biểu diễn một chút tay nghề với lực sát thương mạnh mẽ của anh. Nam Kính thuận theo mà dựa vào trong lồng ngực Lantis. Đầu tiên là trêu chọc Lantis hai câu. Mới trả lời vấn đề của anh. Cà chua có thể đun sôi sau trộn với cơm trắng. Mùi vị thật tốt, người nếm thử liền sẽ yêu cảm giác này. Lantis cùng Nam Kính đơn độc cùng nhau. Hoàn toàn không có một đám bạn xấu trước mặt bộ dáng nghĩ đến việc cào tường nhà người ta. Nghe Nam Kính nói đến chủ nghệ gay gâu đến không thể nhìn của mình, Lantis cũng mất mạnh miệng, lòng tràn đầy hậm hực mà nói. Lần trước cháo hải sản tươi, anh rõ ràng là dựa theo công thức từng bước mà làm. Làm sao sẽ như độc dược a? Nam Kính hồi tưởng lại cháo hải sản tươi có thể nói là bi kịch. Thật sự là không muốn đả kích Lantis, động viên mà cười nói. Không sao, kỳ thực mùi vị rất hoàn hảo. Chính là độ lửa chỉnh không thuần thục. Có đúng không? Lantis có chút hoài nghi. Vân Cảnh Hàm còn đi bệnh viện. Đó là dạ dày của cậu ấy từ nhỏ đến lớn bị nuôi quá mảnh mai. Thân ái không phải anh sai. Thật, thật, Nam Kính ở trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ông trời, người nhất định phải tha thứ cho ta, ta là lời nói dối có thiện ý. Lantis làm chén cháo hải sản tươi kia tuyệt đối là có công hiệu giota ết người. Độc dược đều không khó ăn như vậy. Lantis đem thân thể Nam Kính lộn lại, khoảng cách gần mà cùng cậu nhìn nhau. Con mắt thâm thúy mang theo tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc. Khẽ mỉm cười nói, bây giờ còn chưa muộn, anh lại biểu diễn một lần nữa. Nam Kính mặt đều tái rồi. Cậu rốt cục không chịu nổi, ôm thân thể Lantis, đầu tựa vào trên bả vai anh, không ngừng được cười nói. Thân ái, em sai rồi, van cầu anh tuyệt đối đừng xuống bếp nữa. Bằng không tiến vào bệnh viện sẽ không chỉ có một mình Cảnh Hàm. Lantis một mặt biểu tình, biết ngay là em đang an ủi anh, nhưng vẫn là bị ngôn ngữ khoa trương của Nam Kính làm cho đả kích. Thật sự khó ăn như vậy. Lantis cảm thấy còn có thể cấp cứu một lần. Nam Kính ngẩng đầu lên, banh mặt tràn đầy nghiêm túc. Không thể khó ăn hơn. Bị Ellen đả kích không có gì. Thậm chí Lantis còn có thể kiêu ngạo tự đại mà đem làm cơm khó ăn đổi trắng thay đen. Nói thành chính mình không quản tại bất cứ lúc nào đều là nam nhân có lực sát thương mạnh mẽ. Mà từ trong miệng Nam Kính tìm được chứng minh liền không được. Nhìn vẻ mặt sâu sắc chịu đả kích buồn bực không thôi của Lantis, Nam Kính cố nín cười. Khả năng thất bại này sẽ là thất bại lớn nhất của người yêu cậu từ trước tới nay. Nếu như bây giờ cười, có lẽ sẽ kích thích đến Lantis. Vì vậy, Nam Kính đành phải đem bắp thịt trên mặt vì banh quá độ. Hôn hai má Lantis một cái. Cách chương.